Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 866. Giả dối hoa tỉ muội. 67. Tô Ngọc Thanh thu liễm tươi cười. Nghiêm mặt nói, ta cũng vậy vì Tiêu Diêu Phong suy nghĩ. Đi không chỉ có là vì bản thân, càng là vì các ngươi. Có ta một cái kim đan kỳ ở, ma tu cũng không dám vội vàng tiến lên. Đến lúc đó chúng ta đi cùng một chỗ có cái bảo đảm. Đến mức Lạc sư muội, hắn trong lời nói ôm có một tia tiếc nuối, Lạc sư muội thực lực miễn cưỡng. Đạt tới bí cảnh mở ra tiêu chuẩn, vì ổn thỏa khởi kiến, vẫn là ở Tiêu Diêu Phong tu luyện cái vài năm, chờ tiếp theo bí cảnh mở ra lại đi đi. Bất quá Lạc sư muội ngươi không cần cảm thấy khổ sở. Ta đem của ta trúc tía động phủ cho ngươi mượn. Cũng tốt thuận tiện ngươi sớm ngày đạt tới trúc cơ cao kỳ, 10 năm được đến trúc cơ cao kỳ. Thật rõ ràng là tới qua loa tắc trách Quân Nghiên, trúc cơ sau, càng lên cao càng khó đi. Quân Nghiên dùng xong 5 năm mới chỉ có đạt tới trung kỳ. Cao kỳ phỏng chừng muốn 10 năm sau mới đạt tới, hay hoặc là nói là đến 20 năm sau ở đạt tới. Dù sao nguyên chủ thực lực chịu hạn. Không dựa vào linh thạch cô đọng trận pháp đến tu luyện. Căn bản vô pháp đạt tới cùng Tô Ngọc Thanh đám người giống nhau tốc độ tu luyện. Cho nên, Tô Ngọc Thanh là ở biến thành cự tuyệt nàng. Chỉ là vì nhường Quân Nghiên trong lòng thoải mái chút, cho nên đem động phủ nhường xuất ra. Mà Quân Nghiên đi động phủ dò xét quá một đoạn thời gian. Linh khí thưa thất bình thường, còn không bằng nàng chế tác trận pháp bên trong linh khí sung túc. Tô Ngọc Thanh bồi thường có cũng được mà không có cũng không sao. So ra kém bí cảnh bên trong, hỗn độn công pháp, làm cho nàng càng thêm dám hứng thú chút. Hơn nữa Quân Nghiên cũng chưa từng quên bản thân nhiệm vụ. Nàng là muốn ở trăm năm trong vòng đạt tới kim đan kỳ. Để cho mình trở thành lăng tiêu phái mọi người chú ý tiêu điểm money nếu cùng được với tiết tấu. Lời nói. Quân Nghiên hy vọng ở trăm năm trong vòng đạt tới Nguyên Anh. Sau đó xem bản thân có thể hay không được đến về Phong Linh Châu manh mối. Nàng nhưng là đáp ứng rồi Hoàng Vũ điều kiện. Bản thân cho dù là ngưng lại ở tu chân giới thượng trăm năm cũng muốn giảng Phong Linh Châu lấy tới. Tay, coi như là không làm thất vọng Hoàng Vũ tín nhiệm. Sư huynh, lần này bí cảnh với ta mà nói rất trọng yếu. Sư huynh cũng biết ta là ngũ linh căn, nếu không có thiên tài địa bảo đến cải thiện của ta tư chất. Ở trăm năm trong vòng ta căn bản vô pháp kết đan. Ta không nghĩ thường rung quá cả đời, hoặc là liền oanh oanh liệt liệt, hoặc là liền thảm đạm cả đời. Bình thường không thích hợp ta. Tô Ngọc Thanh nói, ta nghe nói bí cảnh bên trong hỏa cỏ linh chi có thể cải thiện tư chất. Sư muội nếu muốn. Ta có thể giúp ngươi mang chút trở về. Nàng muốn không phải là duy nhất tiêu hao vật phẩm A. Mà là vĩnh cửu vật phẩm A. Nếu nhớ được không sai. Lạc Thanh Hà chính là ở một vị thần kỳ trong sơn động đạt được. Hỗn độn công pháp. Do đó đi lên nhân sinh cao nhất. Nàng lần này cần là sai quá. Cũng thật đã bị Lạc Thanh Hà dẫm nát dưới chân. Tức giận A. Khả hay là muốn bảo trì mỉm cười. Sư huynh cũng có thể hỏi Hạ Tô sư thì thích gì? Ngươi có thể giúp nàng mang về đến. Tô Ngọc Thanh trầm giọng nói. Lạc sư muội, hiện tại không phải là đùa giỡn tỷ khí thời điểm. Ở chúng ta trong bốn người, thực lực của ngươi là thấp nhất vì Quân Nghiên tiệt câu chuyện. Thưởng trước một bước nói. Bởi vì thực lực đê hèn, cho nên muốn đem vị trí nhường xuất ra. Ta nhường xuất vị trí có thể a. Nhưng ta có cái điều kiện, Thẩm Chiêu Duyên toàn bộ quá trình lạnh lùng xem diễn, không có hỗ trợ ý tứ. Tô Ngọc Thanh xem Thẩm Chiêu Duyên không có thiên vị Quân Nghiên. Nhân tiện nói, điều kiện gì, ta cùng Tô Sư thì đánh một hồi, muốn là ta thắng, phải đi bí cảnh, như thế nào, Lạc sư muội không biết là trước mặt ta nói, hội tương đối tốt sao, Tô Hoài Vi đã đi tới. Cấp Thẩm Chiêu Duyên hành lễ, sư tôn, bởi vì trên đường một chút sự tình trì hoãn, kính xin sư tôn tha thứ, Thẩm Chiêu Duyên nói, làm sao ngươi xem, ngoặc kép, hết chương.